Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 412, nguyên lai. Là động tâm a. Hai, nghe thấy Hạ Quý Thần âm thanh. Quý Ức mới ý thức tới chính mình lại bị hắn một câu nói ảnh hưởng sâu như vậy. Nàng liền vội vàng nuốt nước miếng một cái. Đem trong lồng ngực chập trùng phập phồng tâm tình hạ thấp xuống ép. Sau đó một bên cưỡng bách chính mình trở về quy lý trí. Một bên nghênh hướng tầm mắt của Hạ Quý Thần. Mở miệng nói. Mặc dù đêm đó không là lỗi của ngươi. Nhưng ngươi có thể nói phụ trách. Ta thực sự rất vui mừng. Nhưng là thật xin lỗi. Câu nói kế tiếp. Quý Ức còn chưa nói ra miệng. Tâm giống như bị thứ gì dùng sức níu lấy. Hung hãn mà dày xéo. Dâng lên miễn cưỡng mà đau. Nàng thả ở trên bàn đầu ngón tay. Theo bản năng mà giữ chặt mặt bàn. Cố gắng duy trì chính mình thần thái cùng ngữ khí bình thường. Tiếp tục nói. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Quý Thần. Ta không thể tiếp nhận. Đúng vậy. Nàng không thể tiếp nhận. Cũng không khả năng tiếp nhận. Cái này rõ ràng chính là nàng lòng biết rõ nói. Nhưng nàng nói thế nào sau khi ra ngoài. Đáy lòng đau càng thêm lợi hại. Thậm chí so với tối hôm qua. Nàng cho nàng và Hạ Dư Quang kết cục quyết định thời điểm. Còn muốn đau. Quý Ức đau rất lâu cũng không dám hô hấp. Rất sợ không cẩn thận. Liền ở trước mặt Hạ Quý Thần thất thố. Nhưng mặc dù nàng đã rất cố gắng khắc chế mình. Nhưng nàng vẫn là đau đầu ngón tay nhẹ nhàng phát khởi run. Nàng cho là, đau trên một trận, cái này cổ toàn tâm thực cốt đau đớn liền sẽ lắng xuống. Nhưng nàng không nghĩ tới, đau đớn ngược lại đang dần dần tăng lên. Theo lồng ngực của nàng, thuận theo huyết mạch của nàng, từ từ truyền khắp nàng toàn thân mỗi một cái xó xỉnh. Thật là kỳ quái a, nàng tại sao biết cái này sao đau? Tối hôm qua nàng đau. Là bởi vì nàng để ý Dư Quang ca, thích Dư Quang ca, nhưng lúc này nàng đau. Nương theo lấy những ý niệm này, thoáng qua trong đầu của Quý Ức, đầu óc của nàng nhất thời trống rỗng. Nàng giống như là bị điểm huyệt đạo, không nhúc nhích ngây người ước chừng qua nửa phút bộ dáng. Nàng lông mi thật dài, nhẹ nhàng chớp chớp, sau đó có một cái nàng không khỏi không thừa nhận câu trả lời. Gần từng chữ nhảy vào trong đầu của nàng. Nàng thật giống như có chút đối với hắn động tâm. Rõ ràng 3 tháng trước, nàng còn đối với hắn hận thấu xương. Cầu mà không được có thể cùng hắn vĩnh viễn không đồng thời xuất hiện. Nhưng là, rốt cuộc là lúc nào? Hết thảy đều đi theo từ từ thay đổi đây. Là nàng vì hãm hại Thiên ca, bị thương thời điểm, nàng theo hắn đáy mắt thấy được một vệt nóng nảy. Biết hắn là lo âu nàng thời điểm sao? Là nàng nhìn hắn chưa ăn cơm. Xách cơm xào trứng thần xui quỷ khiến đi phòng hắn. Nghe hắn nói có thể hay không ôm ta một cái thời điểm sao? Là nàng cùng hắn cùng mập mạp đi Tây Hồ ăn cơm. Đêm đó nghe mập mạp nói rất nhiều chuyện liên quan đến hắn. Nàng chân chân chính chính biết hắn thời điểm sao? Vẫn là đêm đó sáng sớm ngày thứ hai. Hắn đem 3 phần tài liệu thả ở trước mặt nàng, hỏi nàng có nguyện ý hay không tin tưởng hắn thời điểm. Rốt cuộc là lúc nào, nàng đối với hắn bắt đầu có hảo cảm, có động tâm, Quý Ức cố gắng nghĩ, nhưng cũng không nghĩ ra một cái cụ thể câu trả lời. Nhưng nàng lại biết, bất kể nàng có bao nhiêu không nguyện ý, cũng hoặc có lẽ là, nàng có bao nhiêu không dám đi đối mặt cục diện này. Nàng đều không khỏi không thừa nhận, nàng đối với hắn chính là động tâm, khó trách hắn cùng nàng làm bằng hữu sau, nàng luôn là sẽ không kiềm hãm được tâm hoảng ý loạn. Nàng trong lúc vô tình đụng chạm lấy hắn ánh mắt sau sẽ tim đập rộn lên. Nàng nhìn thấy Hạ Viện ra hiện ở bên cạnh hắn sau sẽ khổ sở đến uống say. Nàng say đến rối tinh rối mù thời điểm sẽ làm ra như thế nhiều không cách nào hiểu được hành vi. Thậm chí còn chủ động hôn hắn. Nguyên lai, là động tâm a. Mặc dù nàng một mực không có nhận ra được chính mình đối với hắn động lòng. Nhưng hành động của nàng cũng đang tại, thiểu trong im lặng bán đứng nàng đáy lòng ý tưởng chân thật nhất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,